mỹ nhân quyến rũ cùng trò điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ dỗ, chủ động dùng ngón tay đối phương. Bướm, ghi ảnh, xin nguồn, Cố Tử An hơi suy yếu dựa vào tường. Cậu vén mái tóc rối tung ra sau tai, lộ ra khuôn mặt diễm lệ, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng nõn dù dính đầy cho bụi. Đôi mắt thản nhiên quyến rũ như bông hồng đầy gai nhọn, đẹp đến mức khiến người ta mất hồn mất vía nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm, khiến người ta tìm đến và thưởng thức. Cố Tử An nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt đang thở hồng hộc. Thân hình hắn cao lớn, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm cậu, cây búa trên tay hắn bốc mùi hôi tận trời. Cố Tử An hơi gượng cười. Tôi có song hệ dị năng trị liệu và không gian. Nếu anh không giết tôi thì tôi có thể đảm đương vị trí hậu cần của anh. Đối phương hình như nghe không hiểu. Đối với hai dị năng làm người người điên cuồng muốn sở hữu, hắn chỉ khinh thường nhìn lại, không nói lời nào liền chuẩn bị rời đi. Nhìn một đống tang thi trên mặt đất bị đạp thành bùn lầy, Cố Tử An không nỡ từ bỏ một đồng đội mạnh mẽ như hắn. Cậu theo bản năng cất bước đuổi theo. Chờ, chờ đã, người đàn ông bị tiếng gào làm cho giật mình. Hai mắt hắn đỏ lên như dã thú bị uy hiếp, trông cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng Cố Tử An cắn chặt răng, lấy ra một khối thịt lợn rừng từ trong không gian. Tuy mới nướng chín qua loa nhưng ở mặt thế nó vẫn có sức cám dỗ rất lớn. Người đàn ông dừng bước chân, lẳng lặng nhìn cậu, không có hành động gì. Cố Tử An lấy lòng cắn trước một miếng rồi đưa thịt nướng cho người đàn ông. Hắn đã tiếp nhận, theo quan niệm của một loài động vật nào đó, kẻ yếu sẽ dùng thức ăn để cầu xin sự bảo vệ từ kẻ mạnh. Cố Tử An đánh bậy đánh bạ, coi như kết thành liên minh, chờ người đàn ông ăn xong thịt nướng. Cố Tử An thử thăm dò đi tới bên cạnh đối phương. Ngón tay thon dài tinh tế nắm lấy tay hắn. Cậu dùng dị năng tiêu trừ toàn bộ miệng vết thương ở lòng bàn tay người đàn ông. Cố Tử An lấy khăn ướt từ trong không gian rồi lau sạch các vết bẩn. Tay của anh rất lớn. Cậu cười tủm tỉm, lấy tay người đàn ông xoa mặt mình giống như xoa bé mèo nhỏ. Tôi rất thích. Anh biết thích có nghĩa là gì không? Cố Tử An ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn. Cuối cùng cậu xác định, hắn trông không giống con người. Hoặc là hắn thật sự không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Nhưng Cố Tử An không để ý lắm. Nếu người này muốn giết cậu thì cậu có thể trốn vào trong không gian. Quan trọng hơn là, Cố Tử An cúi đầu nhìn quần áo đối phương tùy ý che lấp. Vẫn chưa hoàn toàn che hết dương vê tê phi thường dữ tợn khổng lồ. Đối với một người song tính chịu đựng dục vọng to lớn hơn 20 năm như cậu, thật sự rất mê người. Dù người đàn ông này nhìn hơi đáng sợ, vẫn khiến bướm cậu ướt át trong nháy mắt. Khi nãy, thời điểm nam nhân dùng búa đập tang thi thành thịt nát, cậu cảm giác được sự đói khát cùng ngứa ngáy. Người đàn ông cường tráng như vậy, còn có dương vê, tê khổng lồ làm cho người ta sợ hãi. Liếm liếm đôi môi đỏ tươi, Cố Tử An biết đối phương không tín nhiệm mình, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ vừa ý người đàn ông nào như thế. Trong lòng không khỏi có chút vội vàng, sau khi cho phép cậu đi theo, nam nhân liền về căn cứ nhỏ của mình. Cố Tử An đi theo phía sau, nước dâm từ bướm theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống. Cậu rất đói khát, đây là một tầng hầm ngầm. Người đàn ông chắc đã ở đây rất lâu. Cố Tử An ngồi trên bộ quần áo hắn lấy ra, nhìn người đàn ông tùy ý ngồi dưới đất, lấy ra thú chà lau cây búa. Do dự một chút, Cố Tử An cởi quần, lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Quần lót màu đen càng khiến làn da cậu thêm mê người. Hắn có vẻ không để ý đến việc cậu cởi quần áo, cũng không nhìn cậu. Cố Tử An cảm thấy hơi đáng tiếc, chậm rãi cởi quần lót xuống. không có quần lót che chắn, nước dâm liền theo chân nhỏ xuống, thậm chí chảy tới cổ chân. Lúc này, người đàn ông mới ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn cậu. Anh thích không? Dùng tay lau đê, em thủy chảy ra. Cố Tử An nhìn đầu ngón tay dính nước dâm, thanh âm không rõ ràng. Anh thích không? Hay là không hiểu? Cởi bỏ nút thắt quần áo, cậu nửa che nửa hở đi đến bên cạnh nam nhân. Cố Tử An dựa vào bên người hắn, kéo tay hắn, dùng khăn ướt lau sạch sẽ lần nữa. Cố Tử An cúi đầu, ôn nhu nói, đôi khi nên vệ sinh. Sau khi lau sạch sẽ, Cố Tử An liền chậm rãi bỏ ngón tay vào trong miệng, không nhúc nhích nhìn phản ứng của người đàn ông. Nếu hắn kháng cự hoặc chán ghét thì Cố Tử An sẽ dừng lại rồi rời đi. Nhưng nam nhân chỉ im lặng nhìn cậu, tựa như không hiểu lắm. Lúc này, Cố Tử An thấy rõ trong mắt nam nhân có thú tính, có ngây thơ. Hắn không biết Cố Tử An đang làm gì. Có lẽ hắn nghĩ xem bản thân mình có gặp nguy hiểm hay không. Vì Cố Tử An quá mềm mại nhỏ yếu, nam nhân không hề sợ hãi cậu, dùng đầu lưỡi khiêu khích ngón tay có chút thô ráp. Cố Tử An nâng mắt, nhếch cặp lông mi cong cong. A, ngón tay anh thật thô, tôi rất thích. Hắn không biết cậu đang phát dâm, vẫn nhìn cậu như cũ, đến khi ngón tay bị rút ra rồi nhét vào một chỗ khác. Cậu chậm rãi quỳ trên mặt đất, lộ ra bé bướm non nớt hồng hào. Cố Tử An từ nhét ngón tay người đàn ông vào bên trong lỗ bướm mềm mại. Anh thích không? Có thích bươm bướm của tôi không? Bên trong rất mềm mại, mềm hơn bất cứ thứ gì. Chuyện ngôn tình, cậu hạ bướm ngồi lên ngón tay nam nhân. Có lẽ do đối phương cái gì cũng không hiểu, ngược lại càng khiến cậu dễ dàng vứt bỏ sự xấu hổ trong lòng. Ngón tay thô to bị thịt bướm bao vây liếm mút. Cuối cùng nam nhân đã có phản ứng. Hắn cúi đầu, giật giật ngón tay anh to quá, chạm đến màng trinh của tôi rồi. A, ha, cảm giác được động tác của nam nhân, móng tay không cẩn thận cọ qua thịt bướm bên trong. Cố Tử An càng thêm động tình, thậm chí nước dâm chảy ra còn làm ướt cánh tay đối phương. Tốt lắm, anh đồng ý, tôi không? Anh hãy giống như dã thú, hãy coi tôi như thú cái bướm tôi được không? Rót đầy tinh dịch, tôi có thể có thể sinh con cho anh. Rất tuyệt, phải không? Bướm nhỏ lại nuốt thêm một ngón tay. Ngón tay người đàn ông rất dài, đánh bậy đánh bạ liền đụng phải điểm G. Cố Tử An vội vàng che miệng lại, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ ái muội. Thịt bướm giật giật cắn chặt ngón tay. Eo Cố Tử An run lên nhè nhè. Cậu liền thở hổn hển nói, xin lỗi. Người song tính luôn rất nhạy cảm, dù người đàn ông này nhìn rất hung dữ, cái gì cũng không hiểu, những khi hắn dùng ngón tay nghịch bướm cậu, Cố Tử An liền không nhịn được phun nước. Khó có thể tưởng tượng, nếu không phải ngón tay mà là một thứ khác, chắc chắn hắn sẽ khiến cậu co giật lên đỉnh. Cách chương